hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, thử thời vận, chương 347, thử thời vận Mỹ Lệ tân nương nhóm, tối hôm qua ngủ ngon sao? Giám sát quan mỉm cười đứng ở bàn ăn bên, yêu nhã dáng vẻ như ngày hôm qua giống nhau. Bạch Vi hoạt xe lăn trải qua nó bên người, nhàn nhạt nói, ngủ đến không tốt, cách âm quá kém, cả một đêm quỷ khóc sói gào xảo, nàng nói lời này. Cũng không có châm chọc ý tứ, mà là ăn ngay nói thật, đại não vẫn luôn ở tự hỏi trong trò chơi khả năng tồn tại manh mối. Nàng cũng xác thật vô tâm tình cùng giám sát quan nơi này cãi nhau. Nhưng mà giám sát quan lại đối nàng nói mỗi câu nói. Phá lệ để ý, như vậy, yêu cầu vì ngươi đổi phòng sao? Chuyện tranh thức Mỹ Nam khóe miệng gợi lên một mạt âm trầm ý cười. Lầu ba nhất thanh tĩnh, muốn hay không đổi đến lầu ba phòng đâu? Lầu ba, Triệu Lan phân chính là ở lầu ba biến mất. Trình Thiến, Hồ Nhã, Vũ Á Thanh cùng với Chu Su cùng Tô Mạn, tất cả đều thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm giám sát quan. Bạch Vi xe lăn cũng dừng lại, nàng nhăn lại mi, quay đầu nhìn qua, không vui nói, ngươi có phải hay không không trường đầu óc, phiền toái ngươi nhìn xem ta chân, xin hỏi ta như thế nào đi lầu ba, vì sao, giám sát quan, ngoặc kép, Bạch Vi không hề để ý tới nó, tâm tình không tốt hoạt xe lăn đi vào bàn ăn biên, tùy tiện ăn một lát, biểu tình lại càng thêm bực bội, không ăn uống. Này đó ta muốn mang về phòng ăn, nàng công khai đem mấy mâm tử đồ ăn toàn bộ tập trung đến một cái. Mâm, gác ở trên đùi, trong tay lại bưng một mâm nhiệt đới trái cây thập cẩm. Thong thả ung dung trở về phòng, những người khác thấy thế, cũng sôi nổi noi theo. Nói không ăn uống phải về phòng ăn, các nàng đều rõ ràng đêm nay ăn không hết bữa tối. Cho nên đều cầm gấp đôi. Thậm chí gấp ba nhiều đồ ăn, để ngừa buổi tối không đến ăn. Không bao lâu, nhà ăn liền không ai, chỉ còn giám sát quan một cái. Nó nhìn chăm chú vào các nữ nhân rời đi phương hướng. Lễ nghi mỉm cười ngưng ở khóe miệng, biểu tình càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, nó cười cười, không cần thiết sinh khí. Liền tính nàng bắt được lại không cân bằng đạo cụ lại như thế nào. Chỉ cần nàng chết ở chỗ này, sai lầm tự nhiên sẽ được đến tu chỉnh, mà nó trò chơi, đem tiếp tục vì hệ thống sáng tạo giá trị. Cái khác giám sát quan nói không sai, nó xác thật có điểm quá phận đầu nhập vào. Trò chơi muốn vừa phải, muốn vừa phải, giám sát quan chậm rãi rời đi nhà ăn. Các nữ nhân ở Bạch Vi trong phòng ăn cơm trưa, Bạch Vi không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ là bởi vì Chu Su cùng Tô Mạn muốn cùng nàng cùng nhau ăn. Mà Vũ Á Thanh muốn tìm Tô Mạn. Hồ Nhã cùng Trình Thiến đi theo Vũ Á Thanh. Cuối cùng diễn biến thành đại gia tụ ở nàng trong phòng ăn cơm tình hình. Vũ Á Thanh nói, tối hôm qua ánh sáng quá tối tăm, không tìm được manh mối. Chờ cơm chưa ăn xong, chúng ta lại đi một chuyến lầu ba. Nhìn xem có hay không thu hoạch lại muốn đi sao. Bạch Vi không nhanh không chậm ăn, hỏi, đã tìm vài biến, muốn hay không đổi cái địa phương nhìn xem, đổi đi chỗ nào, Hồ Nhã cắm vừa nói lời nói, công thức chính là ở lầu ba biến mất tung tích, chúng ta xem đến rõ ràng, ta biết, Bạch Vi nhàn nhạt nói, ta ý tứ là, muốn hay không đi địa phương khác tìm xem manh mối, rốt cuộc lầu ba đã đi rất nhiều lần, lại nhiều vài lần. Cũng chưa chắc sẽ có kết quả, nàng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cho nên Vũ Á Thanh cứ việc không quen nhìn nàng, lại sẽ không coi khinh nàng. Nghiêm túc dò hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi nơi nào điều tra? Bạch Vi nói, ta tính toán đi tầng hầm ngầm nhìn xem, nghe nói phía dưới có cái nhà giam mơ siêu, Vũ Á Thanh nhíu mày. Là có cái nhà giam không sai, nhưng là nhà giam cái gì đều không có. Là trống không, tầng hầm ngầm cái khác địa phương đôi một ít tạp vật. Vỏ chai rượu, lạn đầu gỗ, phá lon sắt linh tinh. Chúng ta đã toàn bộ đi tìm một lần, ta tưởng lại đi tìm Semersil, Bạch Vi bình tĩnh nói. ta vẫn luôn suy nghĩ, khóa lại phòng ở đâu? Nhưng sau lại nghĩ nghĩ, khóa lại phòng, chỉ còn không phải là nhà giam sao? Dù sao lầu ba hiện tại không có phát hiện, không bằng đi tầng hầm ngầm thử thời vận đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.